văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không nên đến, ta vẫn đến rồi. Thái tử thở dài một hơi. Hứa Lang, thương lượng chút đi, ngươi muốn đi đâu chơi? Ta cho ngươi làm tuần án ngự sử ở khu đó. Qua một năm nửa năm rồi hãy về. Hứa Yên Miểu ngẩn ra một lát. Cái gì? Thái tử vốn chỉ thuận miệng nói vậy. Đột nhiên càng nghĩ càng thấy cách này khả thi. Hứng thú lập tức dâng cao. Trước đây ta chẳng phải nói có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi Dương Châu chơi sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hay là ngay bây giờ đi? Hứa Yên Miểu. Hà, sao chủ đề lại nhảy đến đây vậy? Nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời. Gần đây tạm thời không đi được. Lần này đến lượt thái tử ngẩn ra. Tại sao? Hứa Yên Miểu chẳng phải luôn muốn tìm cơ hội lười biếng sao? Đây chính là du lịch công phí trong mắt hắn mà. Hứa Yên Miểu nói, khoai tây mấy hôm nữa là nảy mầm rồi. Ta muốn tận mắt xem thử. Còn có khoai lang, còn có ngô nữa. Tương Dương công chúa, phụt, khụ. Thái tử phất tay áo, ra vẻ thản nhiên, không sao, ta tự đi một mình, bây giờ xuất phát luôn. Tương Dương, người giúp ta nói với phụ hoàng mẫu hậu một tiếng, bữa tối ta không về ăn đâu. Hắn tiêu sái xoay người, rồi suýt nữa trẹo cả eo. Quyền sư, thái tử ho sặc sụa, ngài, thái phó sao lại ở đây? Quyền Ứng Chương đáp, ồ, ta thấy Hứa Yên Miểu lén lén lút lút, nên đi theo xem sao. Ta lén lút chỗ nào chứ? Hứa Yên Miểu không phục. Quyền Ứng Chương trực tiếp lờ đi. Ông nhìn thái tử, đến đôi mắt cũng nheo lại. Thái tử điện hạ, đây là định đi đâu vậy ạ? Thái tử nuốt nước bọt. Thái phó, ta đây là, ha ha ha, trốn học đi nét bị thầy giáo bắt được rồi nhé. Ha ha ha. Hốc mắt thái tử chợt nóng lên. Tại sao ta lại bị bắt? Trong lòng ngươi không tự biết sao? Không nghĩ cách giúp ta? Còn đừng đó nói mát. Tiếc thật, nếu ta là thái tử, ta sẽ nói với quyền công rằng, ta tìm được kẻ hay dùng nhà xí Đông Cung mà còn lười không chịu dội nước rồi. Đang chuẩn bị đi bắt hắn đây. Quyền Ứng Chương đột ngột nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Ngay cả thái tử cũng thôi không giả khóc nữa. Trong lòng mừng thầm không biết bao nhiêu mà kể. Hai người họ hoặc rất nhiều quan viên khác ở Đông Cung đều đã chịu đủ cái kẻ đi nhà xí không dội nước kia rồi. Vừa bẩn, vừa thối, lại cực kỳ vô ý thức. Nhưng bất kể thái tử nhấn mạnh ở Đông Cung bao nhiêu lần, kẻ đi nhà xí không dội nước đó vẫn thường xuyên không dội. Cứ làm theo ý mình. Đợi bản cung bắt được kẻ đó. Thái tử hung tợn thầm nghĩ, bản cung nhất định sẽ em mở mạnh một phát vào bụng hắn, đánh cho hắn phải gập người xuống, rồi đá thêm một cước vào đầu gối hắn, bắt hắn quỳ rạp xuống đất, quỳ mà nhận lỗi, móc lửng chấm, sao lại nhìn chằm chằm vào ta thế? Thái tử ra hiệu bằng mắt với Tương Dương công chúa. Tương Dương công chúa khó hiểu nghiêng đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu gì. Thái tử, có hảo bằng hữu rồi là không cần huynh trưởng ruột thịt nữa đúng không? Một ngày tốt lành thái tử, bốp, một tiếng bước lên trước, tự lực cánh sinh, kéo Hứa Yên Miểu sang một bên. Thấp giọng nói, Hứa Lang, lần này ngươi phải giúp ta, nếu không để thái phó tâu lên phụ hoàng, ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Hứa Yên Miểu áy náy cười cười. Được, ta nên giúp thế nào? Dù sao cũng là hắn dẫn. Quỷ tử, đến đây mà. Thái tử hạ giọng. Tối nay ta mở tiệc ở Đông Cung. Mời tất cả các bề tôi Đông Cung. Ngươi cũng đến nhé. Thay ta nói giúp với thái phó được không? Hứa Yên Miểu rất thận trọng liếc nhìn thái tử. Suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy ta thử xem, có thành công hay không cũng chưa chắc. Không sao, cứ thử là được. Sau buổi tối, Đông Cung đã lên đèn. Từng cỗ xe ngựa dừng lại ở cửa hoàng thành. các đại thần đi bộ tiến vào Đông Cung. Bản triều không giống các triều đại khác. Ở các triều đại khác thuộc quan Đông Cung là chức vụ chuyên trách. Nhưng ở Đại Hạ, thuộc quan Đông Cung là do các trọng thần trong triều kiêm nhiệm. Cách chương